Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, 5.500 vạn vất vả tiền. Có chút đồ vật, đây là hiện tại Hứa Chiết ý nghĩ trong lòng. Trước khi đến hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, tỉ như Trương Cảnh Lam là đến từ mình bên này lừa gạt tiền. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có thể đem tự mình cho lừa dối ở. Hứa Chiết quả thật bị hù dọa, bởi vì hắn biết rõ hùng toàn bộ tân khu dưới mặt đất có dầu hỏa. Nhưng bây giờ còn không người phát hiện cái này tình huống. Trương Cảnh Lam lại khẳng định phía dưới có tài nguyên khoáng sản. Trong lúc nhất thời Hứa Chiết căn bản nghĩ không ra đối phương như thế nào là dựa vào cái gì làm ra cái suy đoán này, đồng thời Hứa Chiết trong nháy mắt dâng lên rất mạnh lòng hiếu kỳ. Trương Cảnh Lam đến cùng là thế nào biết đến? Là hiện tại kỳ thật đã dò xét ra dưới mặt đất dầu hỏa. Chỉ là tin tức còn không có ngoại chuyện ra ngoài. Trương Cảnh Lam đánh một cái chênh lệch thời gian, sớm đem tin tức nói với mình, vẫn là nói cái đồ chơi này thật là dùng tướng thuật tính ra. Nhưng ngẫm lại, trước một cái suy đoán rất không có khả năng. Theo mấy năm sau hoa dầu hỏa cùng hoa hóa đá động tác đến xem, hùng toàn bộ tân khu dưới mặt đất phát hiện dầu hỏa tin tức khẳng định không thể gạt được bọn hắn. Một khi thật bị phát hiện, cái này hai nhà nguồn năng lượng cự đầu đã sớm cái kia có động tác. Không có khả năng chờ đợi thời gian mấy năm, đến 17 năm thời điểm mới bắt đầu chú ý, khảo sát, thậm chí muốn đem tổng bộ chuyển tới. Nhưng sau một cái khả năng, Hứa Chiết cũng cảm thấy rất không có khả năng. Tướng thuật cái này đồ vật, Hứa Chiết trước kia không hiểu rõ qua, cũng không thể nào tin vật này. Nhưng cho dù là không hiểu qua, tối thiểu nhất cũng hiểu nhiều thường thức. Nếu như chỉ là đơn giản vẻn vẹn tìm thấy phong thủy liền có thể phát hiện cái kia dưới mặt đất có dầu hỏa, hoa dầu hỏa cùng hoa hóa đá, còn có quốc tế các đại năng nguyên cự đầu xí nghiệp còn nghiên cứu, mua gì dò xét thiết bị. So với dùng những cái kia tùy tiện liền lên ước USD khởi bước, thường xuyên cần đổi mới, bảo dưỡng cùng giữ gìn phí tổn cũng cực cao dò xét thiết bị đến đá kiểm tra dầu. Nào có bồi dưỡng mấy cái thầy phong thủy thuận tiện, cái này dưới đất có mỏ, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như là bình thường mỏ còn chưa tính, công ty tổng bộ xây ở phía trên cũng không có gì. Nhưng nếu như là phi thường chân quý tài nguyên khoáng sản, vậy coi như không tốt lắm. Hứa Chiết nghĩ nghĩ, trả lời, ta cũng không muốn quản lý bộ xây xong về sau ngày nào bởi vì dưới mặt đất mỏ bị phát hiện mà đứng trước một lần nữa di chuyển phong hiểm. Như vậy đi Trương đại sư, tiền ta sẽ như thường lệ giao. Cái kia miếng đất phía dưới có cái gì, ta cũng cần biết rõ. Nhưng công ty tổng bộ còn cần ngươi lại cho ta chọn một địa phương. Ta cũng không muốn các loại tổng bộ thành lập xong được chỗ vị trí lại đứng trước sụp đổ phong hiểm. Quốc nội là cho phép tư nhân khai thác dầu hỏa, nhưng cũng chỉ là cho phép. Thật muốn khai thác, nhất định phải lấy được tương ứng khai thác giấy chứng nhận. Đây là vô cùng phiền phức, thu hoạch độ khó cực lớn, mà lại liền xem như cầm tới khai thác giấy chứng nhận, cũng đều cực hạn vu mẫu nhiều địa phương bên trong. Tỉ như Bảo Châu bên này mặc dù tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện, nhưng cái này địa phương khai thác giấy chứng nhận cũng là không lấy được. Bởi vì toàn bộ Hoa Bắc địa khu đều là hoa dầu hỏa cùng hoa hóa đá hai nhà cự đầu địa bàn. Bọn hắn cũng căn bản sẽ không cho phép những người khác nhúng tay bọn hắn đại bản doanh. Hứa Chiết không có trị dầu hỏa dự định, cho nên tự mình không định làm. Cũng nghĩ tránh đầu sóng ngọn gió, đừng chính đảng công ty thành lập xong được. Hoa dầu hỏa hoặc là hoa hóa đá cũng nghĩ tại tự mình cạnh bên trị khai phát. Đuổi đi Hứa Chiết là không thể nào, nhưng là dầu hỏa khai thác khẳng định động tĩnh rất lớn. Thăm dò khoa học kỹ thuật tại bọn hắn cạnh bên cũng không quá phù hợp. đối với hoàn cảnh cùng an toàn cũng đều có chút ảnh hưởng. Ha ha ha, Hứa Đồng quả nhiên đại khí. Nếu là như vậy, hai cái thu phí cùng một chỗ, ta cho ngươi thêm giảm giá. Hết thảy chỉ cần 5.500 vạn là được rồi. Nghe được Hứa Chiết, Trương Cảnh Lam cười nói, xem phong thủy là khẳng định không có vấn đề. Bất quá chân chính tuyển định nơi không giống buổi sáng tùy tiện nhìn xem đơn giản như vậy. Ta cần mấy ngày thời gian, hy vọng Hứa Đồng không nên gấp gáp. Không có việc gì, dù sao các loại cũng chờ. Chờ lâu mấy ngày cũng không có cái gì. Trương đại sư tài khoản là bao nhiêu? Hiện tại liền có thể đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Hứa Đồng làm việc sảng khoái lưu loát. Vậy ta cũng không khách khí. Lý Tổng, ngươi theo trong chương mục cho Trương đại sư phát 5.500 vạn. Hai người dăm ba câu ở giữa. Định ra cuộc làm ăn này. Lý Sâm bên kia Hứa Chiết đã đẩy tới chỉnh một chút 100 ức làm giai đoạn trước tài chính. Cấp phát cũng chính là chuyện một câu nói. Dù sao thăm dò khoa học kỹ thuật là tự mình vốn riêng xí nghiệp. Xài như thế nào tiền cũng đều là mình nói tính toán. Mấy ngàn vạn mà thôi. Đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Tiền này tiêu không lỗ. Sớm biết rõ cái kia miếng đất dưới có dầu hỏa. Tránh đi cùng hoa dầu hỏa. Hoa hóa đá hai nhà khai thác nơi trở thành hàng xóm. Đối với Hứa Chiết tới nói hay là vô cùng trọng yếu. Liền xem như tìm chuyên nghiệp dò xét công ty tới. Tiêu tiền cũng tuyệt đối không thể so với cái số này muốn ít. Thậm chí là cái này giá cả mấy lần khởi bước. Cầu hoa tươi đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Trương Cảnh Lam thật sự có bản sự kia. Có thể xác định đến cùng mảnh đất kia dưới có đồ vật. Trương Cảnh Lam chẳng những dáng dấp không giống một tên phong thủy đại sư. Làm việc hơn có chút không giống. Lý Sâm bên này vừa muốn tài khoản chuẩn bị cho hắn thu tiền. Tiền còn chưa tới sổ sách. Trương Cảnh Lam liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Huy, A Phát, để ngươi giúp ta đặt hàng hoai ra thế nào? Ta một hồi đem tiền cho ngươi đánh tới. Nhanh giúp ta đem thủ tục làm tốt. Ân, sẽ giúp ta trị một cái màu quýt Aventador. Đều muốn đối cứng. Ngươi kia có hàng có sẵn. Vậy ngươi trực tiếp để cho người ta lái đến nhà ta trong gara ngừng lại. Trước nói như vậy, đánh xong điện thoại về sau. Xem Hứa Chiết hơi kinh ngạc nhìn xem tự mình. Trương Cảnh Lam cười nói. Nghe nói Hứa lão bản có một cỗ toàn thế giới hạn lượng Koenigsegg CCXA bản số lượng có hạn. Cũng là ưa thích siêu tốc độ chạy người. Hẳn là lý giải tâm tình của ta a. Ta tại Hương Giang thu nhập cũng không thấp. Bình thường chỉ cần giúp người nhìn xem nhà phong thủy liền đầy đủ tự mình chi tiêu. Nhưng hơn nửa năm không phải đi nhìn Geneva triển lãm xe nha. Một chút liền chọn chúng hoai ra. Gần nhất vừa mới bắt đầu đặt hàng chương trình. Ta cái này cũng không thể không ra giúp Hứa Đồng xem phong thủy. Kiếm điểm vất vả tiền. Mercedes-Benz Huayra. Xe này ta có ấn tượng. Giống như định giá tại 300 vạn USD tả hữu a. Hứa Chiết trả lời. Trương đại sư quả nhiên là thật tính tình. Trùng hợp ta ở phụ cận đây liền kiến tạo một cái bãi xe đua. Quy mô có thể nói là hoa hạ lớn nhất. Trương đại sư ưa thích. Ngày nào có thể cùng nhau đi chơi đùa. Cái kia bãi xe đua là Hứa Đồng. Lý Tổng buổi sáng thật đúng là không cho ta nói chuyện này. Có cơ hội thật muốn đi chơi đùa. Đáng tiếc xe của ta cũng không có ở nơi này. Cầm tới Hứa Chiết tiền về sau. Trực tiếp ngay trước mặt liền bắt đầu dùng tiền. Mà lại là trực tiếp đặt hàng một cái giá trị 300 vạn USD Mercedes-Benz Huayra cùng một cái. Gần 100 vạn USD Lamborghini Aventador. Trực tiếp đem tiền bỏ ra một nửa. Trương Cảnh Lam cách làm là tuyệt đối không có sợ hãi. Căn bản không sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Lực lượng 10 phần. Nhường Hứa Chiết càng là hiếu kỳ.